siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1097, tuyết gia thượng khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy không khách khí, Vương Linh xoay người đến xem Nhiễm Hàn Kinh, hắn cảm thấy rất dễ dàng tìm ra. Nhưng là làm Vương Linh một câu nhìn xuống, sắc mặt nhưng dần dần thay đổi, Nhiễm Hàn Kinh ở trong quả thật có hàn chữ, hơn nữa còn không chỉ một hai, nhưng là những kia hàn chữ cách dùng, cũng không thể lý giải vì là chí hàn. Không thể nào, Vương Linh vẫn nhìn xuống, ở trong ấn tượng của hắn, Nhiễm Hàn Kinh có nhắc tới hàn chữ địa phương rất nhiều, nhưng là cẩn thận đến xem, lại phát hiện những địa phương kia chỗ không đủ để làm Nhiễm Hàn Kinh là chí hàn luyện khí thuật căn cứ. Tuy rằng cũng có thể mạnh mẽ giải thích thành hàn khí, chỉ là nhiều như vậy nhân sĩ chuyên nghiệp ở đây, người khác lại không phải ngớ ngẩn, hắn nếu là cãi chày cãi cối, chỉ có thể làm người khinh thường. Những người khác thấy Vương Linh nãy giờ không nói gì, trong lòng cũng là cả kinh, cũng hướng về Nhiễm Hàn Kinh nhìn lại, bây giờ như thế nhìn kỹ nguyên văn, xác thực phát hiện một điểm vấn đề, Nhiễm Hàn Kinh nguyên văn xác thực không có đề cập tới đây là một môn chí hàn võ học cũng không có sáng tỏ nhắc qua hàn khí tồn tại. Bọn họ trong ấn tượng Nhiễm Hàn Kinh vẫn là chí hàn luyện khí thuật, đó là bởi vì người nhà họ Tuyết tu luyện Nhiễm Hàn Kinh đều có thể luyện được hàn băng khí tức, cho nên mới để bọn họ thâm căn cố đế cho rằng Nhiễm Hàn Kinh là một môn chí âm chí hàn luyện khí thuật. Người không cần lại nhìn, ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi, nguyên văn bên trong không có bất kỳ một chỗ sáng tỏ nói Nhiễm Hàn Kinh là chí âm chí hàn luyện khí thuật, cũng chưa từng đã nói tu luyện Nhiễm Hàn Kinh có thể tu luyện ra hàn khí, mà băng cơ ngọc cốt thuật mở đầu liền nói đây là một môn chí âm chí hàn siêu hạch cơ nhân thuật, như thế rõ ràng cơ sở cải biên sai lầm ngươi cũng không thấy, uổng ngươi còn dám tự xưng là Lý Tinh Hoa giáo sư đệ tử. Hàn Sâm nói một cách lạnh lùng, đạo người nhà họ Tuyết nhìn thấy Vương Linh sắc mặt tái xanh một câu nói cũng không nói được, đều là trong lòng hơi động. Tuyết Phi Yên càng là nhẫn nhịn kích động trong lòng hỏi. Hàn tiên sinh, dựa vào ngươi nhìn thấy, đây trung gian đến cùng là chỗ đó có vấn đề đâu. Hàn Sâm chỉ vào Nhiễm Hàn Kinh nói rằng, Nhiễm Hàn Kinh là một môn chí âm chí nhu luyện khí thuật thế nhưng tuyệt đối không phải chí hàn, các ngươi tuyết gia bản thân nắm giữ tam âm tuyệt mạch, trong cơ thể khí âm hàn quá lớn, trong đó âm khí đối với tu luyện Nhiễm Hàn Kinh rất có chỗ tốt, hàn khí cũng thuận theo hòa vào trong đó, mới hội lệnh Nhiễm Hàn Kinh luyện được hàn băng khí tức, để cho các ngươi theo trên căn bản sản sinh lý giải sai lầm, kinh nghiệm chủ nghĩa hại chết người đâu, các ngươi lại tất cả đều là theo khí âm hàn tương bổ, mới hội lệnh thân thể các ngươi bên trong âm sát hàn tà khí đại thịnh, ảnh hưởng thân thể của các ngươi. Các ngươi sử dụng chuyên môn gen dịch là đại âm đại hàn đồ vật, lệnh tam âm tuyệt mạch thể chất càng mạnh hơn, lại ở tại nơi lạnh lẽo như thế, lúc tu luyện lại hấp thu nhiều như vậy hàn khí, hàn sát khí đã sâu tận xương tủy, không gặp sự cố mới là chuyện lạ. Hàn Sâm tiếp tục nói, mọi người nghe Hàn Sâm nói như thế, một ít phương diện này chuyên gia lại đi xem Nhiễm Hàn Kinh cùng băng cơ ngọc cốt thuật, quả nhiên cảm thấy là có chút vấn đề. Hàn tiên sinh, đây muốn như thế nào giải quyết đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Vũ thấy Vương Linh căn bản nói không ra lời, còn lại những này đó phương diện chuyên gia cũng đều không nói một lời, trong lòng nhất thời rõ ràng Hàn Sâm nói tới rất khả năng xác thực có việc này. Hàn Sâm thở dài nói, băng cơ ngọc cốt thuật theo trên căn bản cũng đã sai rồi, các ngươi nhất định ngăn cấm trừ chí hàn đồ vật lại tu luyện từ đầu, nếu như tu luyện đã sâu, vậy cũng chỉ có thể theo ôn dương đồ vật bổ dưỡng thân thể, sau đó tuyệt đối không thể lại ở tại hàn khí như thế lớn địa phương, càng không thể ở nơi như thế này tu luyện, còn có chính là có thể lại đem băng tâm quyết tiến thêm một bước, Hàn Sâm đem mình đã nghĩ kỹ phương án nói ra, còn bọn họ đến cùng có thể hay không chiếu làm, vậy thì không phải Hàn Sâm có thể khống chế. Người nhà họ Tuyết vây quanh Hàn Sâm dò hỏi cùng với liên quan vấn đề, Vương Linh nhưng hoàn toàn bị người cho lãng quên, đứng ở nơi đó sắc mặt một lúc thanh một lúc bạch, cuối cùng ảo não rời đi lễ đường, thế nhưng là không có ai chú ý tới hắn rời đi. Tuyết gia đem Hàn Sâm phụng như thượng khách, còn Hàn Sâm trợ giúp bọn họ chủ trì một lần nữa biên tu băng cơ ngọc cốt thuật cùng chuyên môn gen dịch, đồng thời còn Hàn Sâm trợ giúp bọn họ cường hóa băng tâm quyết, cải thiện bọn họ trạng huống trước mắt. Hàn Sâm động tác này không chỉ có để Tuyết gia được lợi, còn lại ba nhà cũng đều ở quan sát, nếu như Hàn Sâm lý luận thật sự thành lập như vậy Nhiễm Hàn Kinh chính là vấn đề, bọn họ là có thể yên tâm tu luyện Nhiễm Hàn Kinh. Chỉ là Hàn Sâm cũng không cho là người bình thường tu luyện Nhiễm Hàn Kinh hội có quá to lớn chỗ tốt, không có tam âm tuyệt mạch tu luyện băng cơ ngọc cốt thuật tiến độ hội đặc biệt chậm, trước đây Hàn Sâm chính mình lúc tu luyện tiến độ cũng chậm đáng sợ. Đương nhiên, nếu như không sợ lãng phí thời gian, luyện cái mười mấy 20 năm, vẫn có thể nhập môn. Hàn Sâm ở Tuyết nhà ở rồi một quãng thời gian, tiến hành rồi một ít thay đổi, sau đó, người nhà họ Tuyết quả nhiên có rõ ràng cải thiện, lệnh người nhà họ Tuyết đối với Hàn Sâm càng thêm tôn kính. Ngoại trừ cải biên Nhiễm Hàn Kinh cùng Băng Tâm Quyết ở ngoài, Hàn Sâm cũng xem không ít Tuyết Gia tàng thư, những kia đều là người ngoài không nhìn thấy cất giấu sách cổ bí điển, đối với Hàn Sâm cũng không có thiếu dẫn dắt. Ở Tuyết nhà ở rồi hơn một tháng, Hàn Sâm mới xem như là hoàn thành cơ sở giàn giáo, cái khác bộ phận hay là muốn do Tuyết Gia chính mình nhân sĩ chuyên nghiệp đi hoàn thành cùng kiểm tra. Bất quá Nhạc Dạo cùng Đại Cương đã xác định những kia nhân sĩ chuyên nghiệp cũng không thể so Hàn Sâm kém, tự nhiên không cần lo lắng. Tuyết Gia cũng nghe theo Hàn Sâm kiến nghị, cũng định rời khỏi tòa này tinh cầu, đi một hoàn cảnh so ra ôn hòa tinh cầu ở lại. Ở Tuyết Gia ở lại quãng thời gian này, Tuyết Phi Yên càng là tự mình chăm sóc Hàn Sâm sinh hoạt hàng ngày, còn đặc biệt thành khẩn hướng về Hàn Sâm thỉnh giáo tu luyện tới vấn đề. Hàn Sâm thuận miệng chỉ điểm vài câu, lại làm cho Tuyết Phi Yên tự nhiên hiểu ra, đối với Hàn Sâm càng ngày càng kính trọng, hầu như là xem là sư trưởng cùng đối xử. Hàn Sâm rời đi Tuyết Gia sau đó, mới bắt đầu bắt tay cải biên chính mình. Tân Băng Cơ Ngọc Cốt, Nhiễm Hàn Kinh đối với Hàn Sâm tới nói chỉ là một cái cơ sở bản gốc, hắn muốn cải biên. Tân Băng Cơ Ngọc Cốt, trên thực tế đã không chỉ là hạn chế ở Nhiễm Hàn Kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm cần thiết chính là một loại cảnh giới càng cao hơn, có thể bù đắp. Động huyền kinh, cường độ thân thể không đủ đây một khuyết điểm cực hạn siêu hạch cơ nhân thuật, vì lẽ đó hắn nhất định phải ở Nhiễm Hàn Kinh. Cơ sở lên tiến thêm một bước mới được, bất quá trình độ như thế này cải biên, không giống Tuyết Gia như vậy trực tiếp phiên dịch ra đến là được, không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành, Hàn Sâm cũng chỉ có thể chậm rãi tìm tòi. Trở lại tí hộ sở, Hàn Sâm mang theo phản nghịch kỵ sĩ kế tục tiến vào ác quỷ vực khu vực biên giới săn giết dị sinh vật. Quỷ nha lão huy chương đã sắp muốn thu tập hợp đầy 10.000 điểm quỷ khí, Hàn Sâm rất muốn biết cùng quỷ vương giao dịch đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hàn Sâm sở dĩ mấy năm qua chỗ không hề rời đi khu vực này, cái này cũng là nguyên nhân chủ yếu một trong. Liếc mắt nhìn hồn hải bên trong tiểu thiên sứ, Hàn Sâm trong lòng cũng có chút phát sầu, không biết nàng đến cùng còn cần bao lâu có thể hoàn thành tiến hóa. Đến là cái kia lam sắc khủng long biến thành trứng, gần nhất đã có động tĩnh, trứng lên xuất hiện một chút mỏng vết rạn nứt, xem ra hẳn là không tốn thời gian dài liền có thể phá xác mà ra. Đối với này con lam sắc khủng long, Hàn Sâm vẫn còn có chút chờ mong, không biết nó đến độ có thể tiến hóa tới trình độ nào, lại hội nắm giữ ra sao sức mạnh. Không nghi ngờ chút nào, chỉ cần nó có thể xuất thế, liền nhất định sẽ đối với Hàn Sâm có to lớn trợ giúp. Hiện tại Hàn Sâm chỉ hy vọng nó không sẽ là một cái liếc mắt sói, là tiến hóa đi ra liền chạy, vậy thì có chút buồn bực. Cách chương.